Chương 710, ta không làm chủ được Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lão giả sau khi đi vào, thập phân khách khí đạo, đạo hữu, ta là nhà này Thiên Bảo phân các chủ, gọi ta Thiên Vũ Lao Nhân liền tốt. Uzumakitsubasa gật gật đầu, đạo, Thiên Vũ Lao Nhân, đây chính là ta giao dịch bảo vật. Uzumakitsubasa lần nữa đem không gian giới chỉ đưa đi qua. Thiên Vũ Lao Nhân thần thức quét qua không gian giới chỉ nội bộ bảo vật, ngược lại là thập phân bình tĩnh. Hắn mặc dù chỉ là đạo tôn điên phong, nhưng hắn sống được tuế nguyệt quá xa xưa, rất nhiều đạo thánh đều không có hắn số tuổi lớn, đảm nhiệm Thiên Bảo phân các chủ vô tận tuế nguyệt, dạng gì bảo vật không có gặp qua. Uzumakitsubasa lần này giao dịch bảo vật mặc dù nhiều, nhưng có thể làm cho đạo thánh động tâm bảo vật nhưng không có. Đương nhiên, những này bảo vật chung vào một chỗ giá trị đủ để có thể so với một tên phổ thông đạo thánh toàn thân thân ra. Thiên Vũ Lao Nhân đồng dạng định giá, nhiều như vậy bảo vật chỗ tiêu tốn thời gian tự nhiên không ít. Hơn phân nửa thiên hậu. Thiên Vũ Lao Nhân rốt cục đem những này bảo vật giá trị coi xong. Đạo hữu, ngươi là muốn dùng những này bảo vật đổi lấy hỗn độn tinh thạch, vẫn là đổi thành chúng ta Thiên Bảo thương hành tích phân. Thiên Vũ Lao Nhân nói, hỗn độn tinh thạch chính là hỗn độn bên trong dựng dục ra tới năng lượng thạch. Một khối hỗn độn tinh thạch ẩn chứa năng lượng xa xa siêu việt tất cả cực phẩm tiên thiên linh thạch. Nói như vậy, phổ thông đạo thánh thân gia cũng liền tại mấy ngàn hỗn độn tinh thạch mà thôi. Đồng thời hỗn độn tinh thạch cũng là hỗn độn bên trong tiền tệ, đi hướng mặc cho gì địa phương, đều có thể dùng hỗn độn tinh thạch giao dịch. Về phần Thiên Bảo thương hành tích phân, cái kia là Thiên Bảo thương hành khai thác tiền tệ, có thể tại Thiên Bảo thương hành cờ lần sau bất luận cái gì sản nghiệp tiêu phí mua sắm vật phẩm. Thập phân thuận tiện. Vẫn là đổi thành hỗn độn tinh thạch đã ủ dù mà kịt xù bạ xả nghĩ, nói ra. Hán tại hư hoàng đại lục không sẽ lưu lại quá lâu, dùng Thiên Bảo thương hành tích phân QNZ không có gì tác dụng, mà hỗn độn tinh thạch ở đâu đều có thể dùng, hơn nữa còn có thể phụ trợ tu luyện. Thiên Vũ Lao Nhân nói, tổng cộng 3.100 khối hỗn độn tinh thạch, đạo hưu muốn hay không lại hạt nhân tính một chút không cần, Thiên Bảo thương hành tín dự, ta vẫn còn tin được. Uzumakitsubasa đạo. Thiên Vũ Lao Nhân mỉm cười, thu hồi Uzumakitsubasa không gian giới chỉ, đưa qua một cái mới không gian giới chỉ. Uzumakitsubasa tiếp nhận, thần thức quét qua, bên trong có 3.100 hỗn độn tinh thạch. Những này hỗn độn tinh thạch, hắn không phải lần đầu tiên gặp được. Trước đó, hắn diệt sát nhiều như vậy Diệu Thiên quân đoàn binh sĩ, còn có cái kia Diệu Thiên tông tông chủ, thu thập lại hỗn độn tinh thạch khoảng chừng mấy vạn khỏa. Về phần còn lại bảo vật liền không thể tính toán. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa hỏi thăm, Thiên Vũ, ta còn có một nhóm bảo vật, không biết các ngươi Thiên Bảo thương hành có thể hay không cầm xuống, nhưng cái kia bảo vật nhưng so sánh những này quý giá nhiều. Thiên Vũ Lao Nhân trong lòng nhất động, vui vẻ nói, vô luận cái gì bảo vật, chúng ta Thiên Bảo thương hành đều có thể ăn được. Hắn có chút kích động, mỗi thành giao nhất bút giao dịch, hắn đều sẽ nhận được nhất bút đề thành. Cho nên Uzumakitsubasa bán ra đồ vật càng nhiều, hắn càng cao hứng. Uzumakitsubasa gật gật đầu, lần nữa lấy ra một mai không gian giới chỉ. Làm Thiên Vũ Lao Nhân thần thức đảo qua không gian giới chỉ bên trong đồ vật thời điểm, lập tức sợ choáng váng. Bịch không gian giới chỉ rơi xuống tại trên mặt bàn, thanh thúy tiếng va đập quanh quẩn trong phòng. Lộc cộc Thiên Vũ Lao Nhân hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Thật không thể tin mà nhìn xem Uzumakitsubasa. Tiên bối, Diệu Thiên Tông tông chủ là ngài giết cái này mai không gian giới chỉ rất lớn a, bên trong ẩn chứa một cái tiểu thế giới, nội bộ bảo vật đại đa số đều là đạo thánh cấp bậc bảo vật, trong đó còn có ta mở cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, như là 8 khỏa Thái Dương tinh thần treo trên cao hư không. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Dương tinh thần châu, Diệu Thiên Tông tông chủ danh chấn hư hoàng đại lục bản mệnh tiên thiên linh bảo. Thiên Vũ Lao Nhân đã từng còn tận mắt gặp qua Diệu Thiên Tông tông chủ cái kia 10 cái Thái Dương tinh thần châu, thập nhật hoành không, ngày càng ngạo nghễ. Vài ngày trước, hắn từng nghe nói Diệu Thiên Tông tông chủ bị người chém giết, Diệu Thiên Tông cũng bị thu địch thế lực Thư A Cơ vây công. Hắn coi là cái này một thì tin tức bất quá là tin đồn mà thôi, mà bây giờ hắn biết đây là thật rồi. Diệu Thiên Tông tông chủ bản mệnh cực phẩm tiên thiên linh bảo đều xuất hiện ở đây. Vậy nói rõ Diệu Thiên Tông tông chủ đã chết. Mặt khác, Diệu Thiên Tông tông chủ tiên thiên trí bảo Hắc Vũ thần dực cùng rất nhiều tiên thiên linh bảo QNZ đều ở nơi này. Uzumakitsubasa lạnh lùng nói, thiên bảo thương hành không sẽ còn qua nở tư nhân sự tình a? Đương nhiên không sẽ. Thiên vũ lao nhân sờ lên cái chán, đạo, tiền bối, cái này giao dịch số lượng quá lớn, ta không làm chủ được. Vậy liền để các ngươi thiên bảo thương hành có thể làm chủ đến đây đi. Uzumakitsubasa nói ra. Thiên vũ lao nhân liên tục cáo lui, đi thông chi thiên bảo thương hành cao tầng đi. Mà Uzumakitsubasa thì tại phòng cao thượng chờ lấy. Thiên bảo thành. Nơi này là thiên bảo thành tổng bộ chỗ. Thiên bảo thương hành tổng bộ. Một tên đại hán nhận được thiên vũ lao nhân báo cáo tin tức, không khỏi kinh ngạc nói, có người bán ra rượu thiên tông tông chủ tiên thiên trí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo thái dương tinh thần châu. Tên này đại hán là thiên bảo thương hành phó hành giải, thiên tinh đạo thánh. Thiên tinh đạo thánh cũng là một tên bán bộ đạo chủ cấp bậc, thực lực QNZ vẹn vẹn so rượu thiên tông tông chủ mạnh như vậy một chút mà thôi. Người kia hẳn là đánh giết rượu thiên tông tông chủ hung thủ, có thể diệt sát rượu thiên tông tông chủ, đồng thời để rượu thiên tông tông chủ đều trốn không thoát. Hắn thực lực e là cho dù không có đạt tới đạo chủ, QNZ không xê xích bao nhiêu. Thiên tinh đạo thánh thầm nói, dạng này đại năng đi vào thiên bảo thương hành bán ra cái này chờ bảo vật, toàn bộ thiên bảo thương hành có tư cách xử lý QNZ liền mấy cái như vậy. Ta vẫn là tự mình đi một chuyến A. Thiên tinh đạo thánh rời đi thiên bảo thương hành tổng bộ, cười chuyển tống trận đi tới hư hoàng thành. Cách phòng cao thượng cửa được mở ra, một tên đại hán đi đến. Uzumakitsubasa nhìn về phía người tới, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bán bộ đạo chủ. Tại Uzumakitsubasa quan sát thiên tinh đạo thánh thời điểm, thiên tinh đạo thánh QNZ tại quan sát Uzumakitsubasa. Nguyên lai cũng không phải là đạo chủ. Thiên tinh đạo thánh thầm nói, mặc dù không phải đạo chủ, nhưng có thể đánh giết rượu thiên tông tông chủ, rõ ràng là nhất tôn nghịch thiên đạo thánh, có lẽ có thể cùng đạo chủ địch nổi. Đối với dạng này đại năng, thiên tinh đạo thánh tự nhiên muốn hảo hảo kết giao một phen. Đạo hữu, ta là thiên bảo thương hành phó hành trưởng thiên tinh đạo thánh. Thiên tinh đạo thánh giới thiệu nói. Uzumakitsubasa QNZ giới thiệu từ kỳ đạo, thiên tinh đạo thánh có thể xưng hô ta là thời không chi chủ. Thiên tinh đạo chủ khẽ giật mình, rất nhanh cười nói, đạo hữu lấy thời không làm tên, quả nhiên có đảm lượng.